Một đêm bất ngờ Tổng Giám Đốc Sùng vợ nghiện. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cố Đoàn Thuần. Bộ đồ này đắt quá. Tôi, mặc dù vừa nãy cô giống như bất kỳ cô gái nào. Không chịu được sự cám dỗ của những chiếc túi đẹp và giày đẹp. Nhưng giá tiền thì cô thật sự không trả nổi. Hoắc Thủy Nhi nhìn Cố Đoàn Thuần đầy mong đợi. Đôi mắt long lanh khẽ chớp. Chúng ta vẫn nên đi thôi. Sờ vào chiếc ví đã xẹp. Cô chỉ đành nhịn đau lòng. Sao thế? Em nghĩ tôi không mua được hay là vợ của Cố Đoàn Thuần tôi không mua được? Đương nhiên là tôi. Được rồi. Hoắc Thủy Nhi im miệng. Bây giờ cô không chỉ là cô mà còn là vợ của Cố Đoàn Thuần. Nhưng làm bà cố mệt quá. Hoắc Thủy Nhi nhìn bản thân trong gương. Càng nhìn càng thấy đẹp. Càng nhìn càng thấy thích. Lúc này sau gương chợt xuất hiện vài nhân viên bán hàng. Ba người họ khiêng một cái giá tới. Trên giá là một bộ váy cưới đắt tiền. Được đính kim cương. Hoắc Thủy Nhi chợt ngẩng đầu. Không kìm được phát ra tiếng cảm thán vì ngạc nhiên. Quá đẹp, nhưng vừa nhìn thấy áo cưới. Hoắc Thủy Nhi không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô nhìn sang Cố Đoàn Thuần bên cạnh. Âm thanh có chút run rẩy. Đây là chuẩn bị cho tôi sao? Tâm trạng của cô rất phức tạp. Đọc tại chuyên 1, quan để ủng hộ chúng mình lên chương mới nhé. Không ngờ bộ áo cưới đầu tiên trong đời lại là Cố Đoàn Thuần tặng. Không thích à? Cố Đoàn Thuần nhíu mày. Không, không, không, tôi rất thích. Nhận được đáp án chắc chắn. Hoắc Thủy Nhi mừng đến sắp phát khóc rồi. Chuyện mà một phụ nữ mong đợi nhất chính là có một hôn lễ hoàn mỹ. Mặc kệ cô có thích hay không, trong hôn lễ cô cũng phải mặc nó. Cố Đoàn Thuần liếc mắt một cái, rồi sai người dẫn Hoắc Thủy Nhi đi thử một chút. Hoắc Thủy Nhi dịu dàng gật đầu. Giây phút khi cô mặc áo cưới đi ra, mọi vật xung quanh dường như đã mất đi sắc thái vốn có. Quá đẹp, đẹp đến mức có thể đi tham gia cuộc thi hoa hậu rồi. Bà chủ, áo cưới này rất hợp với bà. Đúng vậy, bà chủ trời sinh đã xinh đẹp. Cách chương.